mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 289, các người tư cách dự thi bị thủ tiêu. Làm sao ngươi biết, phản xạ có điều kiện lời nói vừa ra khỏi miệng. Hỏa Vũ lập tức xấu hổ giận dữ ngậm miệng lại. Hỗn đàn, chính mình nói như vậy, không phải chứng minh chính mình bên trong thật không gặp sao? Không đúng, ta vừa định đối ra hỏa này xuất thủ. Tiếp đó ta bên trong đã không thấy tăm hơi. Tiếp đó ra hỏa này còn biết ta bên trong không gặp. Có trùng hợp như vậy sự tình. Nha, liền là ra hỏa này làm a. Khẳng định là ra hỏa này làm a. Sự thật cũng như Hỏa Vũ suy đoán không sai biệt lắm. Vừa mới Diệp Chi Thu thí nghiệm tính dùng một thoáng thế thân thuật. Hắn thế thân thuật có một cái có thể thay người quần áo trên người hiệu quả. Chỉ bất quá cái hiệu quả này nếu như không phải song phương thực lực chênh lệch rất nhiều. Tỷ lệ thành công là phi thường thấp. Nguyên cớ Diệp Chi Thu trước đây rất ít sử dụng. Lần này đi, Hỏa Vũ cùng hắn thực lực vừa vặn một trời một vực. Diệp Chi Thu ôm thử một chút tâm thái, không nghĩ tới tùy tiện dùng một chút liền thành công. Về phần tại sao nhìn như vô thanh vô tức, Diệp Chi Thu chẳng qua là dùng thế thân thuật phía sau. Lại lập dùng phi lôi thần trở về tại chỗ đem nàng quần lót tiếp được mà thôi. Làm sao hắn động tác thực tế quá nhanh, cái thứ nhất hồn hoàn cũng còn không lượn vòng mà lên. Một loạt động tác liền đã hoàn thành. Nguyên cớ Hỏa Vũ mới không có chút nào phát hiện, thậm chí ngay cả chính mình bên trong đến cùng là như thế nào biến mất cũng không biết. Lúc này Diệp Chi Thu chắp sau lưng trên tay, liền nắm Hỏa Vũ màu đỏ gợi cảm quần lót, chỉ bất quá bị hắn nắm tại lòng bàn tay, mới không có người nhìn ra. Hỏa Vũ phát hiện mình quần lót đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên cùng cái này đứng bên cạnh mình nói lời châm chọc ra hỏa có quan hệ phía sau. Nổi giận không chịu nổi, cũng không nhiều nói nhảm. Ngay tại chỗ một cái tát liền hướng về trên mặt Diệp Chi Thu hô tới. U, tính tình lớn như vậy a, nữ hài tử vẫn là nhẹ nhàng một chút tốt. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, tay trái thành chảo bộ dáng tùy ý lộ ra. Một mặt thoải mái liền đem Hỏa Vũ cổ tay nắm. Hỏa Vũ liền đánh tốt mấy lần tay. Diệp Chi Thu nắm cổ tay nàng tay đều là không nhúc nhích tí nào. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn nàng một cái. Thật giống như đang nói. Dùng chút sức, ngươi lại dùng thêm chút sức nha. Một màn này, để Hỏa Vũ kém chút tức đến méo mũi. Muốn đều không nghĩ nhiều. Tay kia theo sát lấy liền hô đi lên. Lần này Diệp Chi Thu cũng không có tay bắt được. Hắn giấu tại sau lưng tay phải còn nắm Hỏa Vũ quần lót đây. Bất quá Diệp Chi Thu đối với cái này cũng không thế nào sợ. Đầu hơi hơi thấp xuống. Tránh thoát Hỏa Vũ cái tát phía sau. Dưới chân hơi động. Theo bên người Hỏa Vũ vị trí đi vòng qua sau lưng vị trí. Lúc này Hỏa Vũ cổ tay phải vẫn bị Diệp Chi Thu nắm lấy. Nàng tư thế nhìn qua giống như là muốn dùng cánh tay mình đem chính mình ghim chết đồng dạng. Hơn nữa nàng bên trái bả vai còn bị Diệp Chi Thu dùng chính mình lồng ngực chống đỡ. Dưới loại tư thế này, nàng thân thể muốn chuyển động một thoáng thoát khỏi bản thân khốn cảnh đều khó khăn. Chỉ có thể sau đó lưng gắt gao tựa ở trong ngực Diệp Chi Thu. Trên thực tế, loại tư thế này vẫn là rất tốt hiểu. Thân thể không thể động, nhưng Hỏa Vũ tay trái vẫn có thể động, bao gồm hai chân cũng có thể động. Chỉ cần nàng tới một chiêu hầu tử thâu đào hoặc là giày cao gót dậm chân. Diệp Chi Thu chỉ định buông tay lui lại, nhưng hai cái chiêu thức này, một cái quá vô sỉ, Hỏa Vũ căn bản không dùng được. Còn một cái điều kiện không cho phép, quần nàng quá ngắn, nhấc chân thời điểm. Rất có thể sẽ lộ hàng. Hai chân nàng căn bản không dám loạn động. Phải biết, hai người bọn hắn hiện tại thế nhưng tại lầu hai hành lang. Lầu một đối phương những cái kia khán giả. Ánh mắt đều là nhìn chằm chằm nhìn bên này đây. nếu sơ ý một chút lộ hàng, vậy coi như là tại mấy vạn người trước mặt lộ hàng. Hỏa Vũ còn không loại này bạo lộ ưa thích. Diệp Chi Thu cười ha hả, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Bờ môi tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng trêu đùa, liền chút thực lực này vẫn còn muốn tìm ta phiền toái. Lần sau lại đến, nhưng là không phải một cái quần lót sự tình. Nói không chắc ngươi toàn thân quần áo đều muốn không rồi. Vừa nói, Diệp Chi Thu tay phải vòng qua nàng eo nhỏ nhắn, nắm chặt bàn tay hơi hơi buông lỏng ra một ít, lộ ra một vòng màu đỏ. Hai người hiện tại tư thế, bên ngoài người nhìn tới giống như là tình lữ ở giữa đùa giỡn. Nhà trai từ phía sau ôn nhu vòng lấy nhà gái cái kia. Trên thực tế, chỉ có Hỏa Vũ biết, Diệp Chi Thu đây là tại bất động thanh sắc đem quần lót trả lại cho mình. Cho nàng ở trước công chúng lưu lại một phần mặt mũi. Hừ, tương đương ngươi cái này hèn mọn nam cho ta chờ lấy. Chuyện này bản cô nương nhớ kỹ, tuyệt đối không xong. Hỏa Vũ đồng dạng bất động thanh sắc thả câu ngoan thoại, nắm lên trong tay Diệp Chi Thu đồ vật, liền rời đi Diệp Chi Thu trong lòng, hướng về phòng vệ sinh phương hướng bình tĩnh đi đến, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Diệp Chi Thu đối nàng bóng lưng trợn trắng mắt. Không xong, người nhà còn không nhìn rõ khoảng cách sao? Đầu óc đây, người cũng liền là vận khí tốt đụng phải ta Diệp Chi Thu loại này chính nhân quân tử. Đổi thành người khác sớm mẹ nó mang ngươi cái này tiểu lạt nữ đi nhìn cá vàng. Đoạn quá trình này nhìn lên rất lâu, thực ra cũng liền một phút đồng hồ cũng chưa tới mà thôi. Ở đại đấu hồn chàng thủ vệ cùng một ít xem náo nhiệt mỗi học viện dự thi hồn sư dựa đi tới. Hỏa Vũ đã sớm không có ở đây. Tại chỗ chỉ còn dư lại một cái ngồi tại tầng 2 trên lan can. Tay chống cằm nhìn về phía dưới khán phòng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cái này tư thế ngồi, khó tránh khỏi có chút không đem đại đấu hồn chàng khuôn phép để vào mắt ý tứ. Thực tế có chút phách lối cầm vượt qua, tát lạp tư tâm tình thật không tốt. Hắn đường đường võ hồn điện tứ đại bạch kim giáo chủ một trong. Giờ đây nhưng bởi vì thiên đấu thành thủ vệ trật tự hồn sư số lượng không đủ, cùng thiên đấu hiện nay thiên đấu đại đế thương nghị sau đó, quyết định từ thiên đấu đế quốc duy trì ngoại giới toàn bộ thiên đấu thành trật tự. Mà hắn thiên đấu thành vũ hồn thánh điện thì toàn quyền phụ trách lần này thiên đấu đại đấu hồn chàng nội bộ trật tự công việc bảo vệ. Nguyên bản lấy hắn thân phận, tự nhiên là không cần làm loại việc này, giao cho bọn thủ hạ đi làm liền tốt, nhưng làm nháo sự không phải một tầng người thường thời gian. Hắn không ra mặt nhưng là không được. Hắn bọn thủ hạ nhưng không có trực tiếp bãi miễn tầng 2 hồn sư tham gia giải thi đấu tư cách. Tát Lạp Tư lần này mới không thể không đích thân tới. Dám giải thi đấu thời gian, vẫn là bản giáo chủ duy trì trật tự giải thi đấu thời gian công nhiên nháo sự đánh nhau. Đây không phải cho ta gia tăng lượng công việc sao? Còn có hay không đem ta cái này bạch kim giáo chủ để ở trong mắt? Nguyên cớ lần này, Tát Lạp Tư quyết định trực tiếp đem cái này hai cái nháo sự hồn sư tư cách dự thi hủy bỏ. Răn đe, thẳng đến hắn vị giáo chủ này mang theo một đám thân mang trường bào màu xanh nhạt võ hồn điện duy chỉ giải thi đấu trật tự hồn sư tới, nhìn thấy cái kia nháo sự trẻ tuổi hồn sư cư nhiên như thế mục đích không khuôn phép tư thế ngồi. Thời gian, không khỏi càng nổi giận hơn. Tát Lạp Tư sầm mặt lại lên trước, đi tới sau lưng Diệp Chi Thu, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi không biết rõ giải thi đấu thời gian khuôn phép sao? Đấu với ngươi đánh nữ hoa hoa kia đây. Hai người các ngươi tư cách dự thi đều bị thủ tiêu. Chúng ta không đánh nhau. Mặc xong quần lót mới từ phòng vệ sinh đi ra Hỏa Vũ. Nhìn thấy bên này vây quanh nhiều người như vậy, đầu óc vừa chuyển liền biết chuyện xấu. Vội vàng chạy tới thời gian liền nghe được Tát Lạp Tư những lời này. Vội vàng gạt ra vây xem đám người lên trước giải thích.